vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 459. Chương 459. Saber đổi chủ. Kết minh đằng sau, Medea liền không có lại tới tìm Sora. Nguyên bản tuyết rơi thời tiết mấy ngày nay cũng đã chuyển trời trong xanh. Bất quá tại ngày thứ ba buổi chiều, một trận mưa đúng hạn tới. Trận mưa này bao phủ toàn bộ thành phố Fuyuki. Nhìn qua có liền hạ rất nhiều ngày xu thế. Không tinh thần lực một mực khuếch tán. Trong thành thị chỉ cần có chiến đấu gió thổi cỏ lay đều sẽ bị hắn cảm giác được. Medusa cũng đã được an bài ra ngoài. Nàng làm anh linh tương đối quen thuộc chén thánh chi chiến quy tắc. Để nàng ra ngoài giám thị mấy vị khác master, tìm kiếm thời cơ lợi dụng. Chỉ là Sora cùng cái khác master đều là ngày xưa không oán ngày nay không thù. Loại kia không phân tốt xấu trực tiếp giết người hành vi Sora là không làm được. Chỉ là để Medusa ra ngoài tiến hành điều tra công việc. Chén thánh ma lực nghe nói đã gần tập đầy. Nói cách khác coi như không có từ người bị giết. Chén thánh xuất hiện cũng chính là chuyện mấy ngày này. Đợi không được đến, chỉ cần mật thiết chú ý mấy người khác động tĩnh liền tốt. Mấy giờ trước, Medusa báo cáo nói Emiya Shiro, Tosaka Jin, còn có Saber ba người đi dạo phố dạo chơi ngoại thành đi. Medusa theo dõi một hồi phát hiện các nàng xác thực chỉ là du ngoạn. Tại loại này thời kỳ còn có tâm tình ra ngoài hẹn hò chơi đùa. Không thể không nói ba người này tâm cũng có chút lớn. Sora không để cho Medusa tiếp tục chú ý các nàng, mà là để Medusa đi điều tra Lancer. Bởi vì cho đến bây giờ, liền cái này thương binh thần bí nhất, cơ hồ cùng mỗi một vị anh linh đều giao thủ qua, nhưng đều không có đánh ra kết quả gì. Trước đó từ Medea nơi đó biết được, cái này thương binh thực lực cũng không yếu, thậm chí có thể nói là anh linh ở trong tính mạnh. Rõ ràng mang theo nóng nảy sát ý, cuối cùng nhưng không có sinh ra bất luận cái gì thương vong. Thật giống như là bị người cố ý phái đi ra bốn phía quấy rối. Nếu là như vậy, vậy đã nói rõ Lancer tồn tại cũng không được coi trọng. Chỉ là bị coi là quân cờ tiến lên, quân cờ bị hủy cũng liền hủy. Loại này cách làm cùng cái khác đại bộ phận master chân quý anh linh hành vi đi ngược lại. Có thể làm ra loại chuyện này, có lẽ cũng đại biểu cho Lancer phía sau master đã cường đại đến có thể không dựa vào anh linh liền có thể lấy được thắng lợi. Cùng Sora đồng dạng, hao tổn tâm trí a. Ở bề ngoài địch nhân làm sao đều dễ nói. Phiền nhất chính là loại này núp trong bóng tối. Không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ. Sora không thích loại này phía sau có hậu trường hắc thủ cảm giác. Đây là, ngay tại chỉ có chút lo lắng thời điểm. Đã bình tĩnh mấy ngày thành phố Fuyuki xuất hiện lần nữa tình huống. Cỗ này ma lực là Medea cùng Saber giao thủ. Bất quá Kuzuki còn tại trong chùa miếu. Nói như vậy là Medea đơn độc hành động. Bởi vì Medea sợ Kuzuki xảy ra chuyện, cho nên một mực không cho Kuzuki rời khỏi chùa Ryuto. Mà Medea chính mình thì là tại trong thành thị lắc lư. Một bên khắp nơi lưu lại chính mình trận pháp đồ văn. Một bên tìm kiếm trong thành thị thời cơ lợi dụng. Kuzuki Sawichiro đối với Medea bỏ mặc độ rất cao. Cơ hồ sẽ không đi tiến hành bất luận cái gì ước thúc. Cái này cũng dẫn đến Medea có thể mở tay chân đi làm chính mình muốn làm bất cứ chuyện gì. Kỳ thật có rất nhiều sự tình Kuzuki chính mình cũng không biết. Mặc dù Medea là tự tiện hành động, nhưng là nếu như nàng có thể giải quyết rơi Saber đó cũng là không còn gì tốt hơn. Tránh khỏi chúng ta xuất thủ, trực tiếp trừ bỏ một cái cường địch, Sora cũng không có đi ngăn cản dự định. Trước đó nói qua, Medea muốn giúp một tay lời nói tốt nhất, không muốn giúp bận bịu nghỉ ngơi cũng được. Nếu như có thể thông qua Medea chi thủ giải quyết hết những địch nhân khác. Sora cũng rơi cái thanh nhàn. Chỉ là, Archer cũng xuất thủ, một mình đối phó hai tên anh linh lời nói. Medea không chiếm ưu thế. Medusa, đi cầu lớn phương hướng hỗ trợ. Không thể để cho Medea cứ như vậy rút lui. Sora trực tiếp viễn trình truyền lời cho phía ngoài Medusa, để Medusa tiến đến tiếp viện. Chỉ có chút gánh Kokomi địch á sẽ chở ở bên ngoài. Bất quá, lần này hiển nhiên là trống không lo lắng. Archer xuất hiện không đến bao lâu liền rời đi, mang theo Emiya Shiro cùng Tosaka Jin rời khỏi. Lưu lại, Medea cùng Saber, tình huống như thế nào? Saber một mình lưu lại bọc hậu sao? Chỉ có chút nghi hoặc. Emiya Shiro bọn người vì sao lại vứt xuống Saber? Rõ ràng lúc này cùng tiến lên có rất lớn khả năng giải quyết hết Medea. Vì cái gì cuối cùng biến thành dạng này? Fuyuki cầu lớn bên trên, một chỗ kết giới trước đó, Medusa tới gần sau đứng ở bên ngoài. Không có quá mấy giây, kết giới biến mất, lộ ra bên trong đứng chung một chỗ Medea cùng Saber. Caster, nàng là chuyện gì xảy ra? Medusa nhảy lên cầu hỏi. Không rõ vì cái gì thân là địch nhân hai người sẽ như vậy an vô sự tình đứng chung một chỗ. A tương đương Rider nha tương đương tương đương ngươi tới chậm đâu. Chưa kịp coi trọng vừa ra trò hay. Medea cũng không trả lời Medusa vấn đề, mà là phát ra một trận tiếng cười đắc ý. Sau đó, trả lời vấn đề của ta. Caster, đối với Medea không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Medusa tiếp tục truy vấn. Hừ, ta cũng không có bất luận cái gì nghĩa vụ cáo chi ngươi. Rider, nếu như là Sora tới hỏi, ta có lẽ sẽ nói, nhưng là ngươi, ngươi cần phải may mắn mình bây giờ là Sora Tam Tam Servant. Không phải vậy, kết quả của ngươi sẽ cùng Saber đồng dạng. Medea rất khinh miệt nhìn Medusa liếc mắt, áo choàng mở ra bao lại Saber, sau đó hai người cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Ghê tởm, Medusa khí thẳng cắn răng, thật vất vả ngăn chặn lửa giận. Medusa xoay người trở về chùa Ryuto, chùa Ryuto bên trong trở về Medusa hướng Sora báo cáo chính mình thấy. Sora sau khi nghe xong lông mày đã nhăn lại. Ngươi nói là, Saber giống như bị khống chế. Hơn nữa ngươi còn tại Medea trong tay trái. Cảm nhận được Emiya Shiro lệnh chú. Đúng vậy, ta có thể cảm giác được. Saber đã giống như ta. Thay đổi Master, mặc dù Saber nhìn qua rất không tình nguyện. Nhưng là có lệnh chú giới hạn. Nàng đã caster người. Nói như vậy, Emiya Shiro đã biến thành một người bình thường rồi. Chỉ sợ là, ngoặc kép ... ngoặc kép, Sora cũng không nghĩ tới. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian Emiya Shiro thậm chí ngay cả Saber đều đã mất đi. Quả nhiên vẫn là quá non nớt, nếu như không phải nể tình ta, liền để ngươi biến thành cùng Saber giống nhau sao? Có lẽ, Medea cướp đoạt Saber phương pháp ta đã biết. Trước đó nàng đang thái thịt thời điểm từng xuất ra một thanh Noble Phantasm. Ta có thể cảm thụ được cái kia thanh Noble Phantasm có một loại nào đó chặt đứt khế ước. Phá hư ma pháp lực lượng. Chắc hẳn chính là cái kia thanh vũ khí nguyên nhân. Medusa, về sau cùng Medea tiếp xúc thời điểm cẩn thận một chút. Không nên trúng chiêu. Isdeth cũng thế. Suy nghĩ kỹ một chút. Phía bên mình có ba vị anh linh, luôn cảm thấy muốn bị Medea nhớ. Đúng, ta sẽ chú ý, Sau đó, Lancer có manh mối sao? Medusa đi ra nhiệm vụ chủ yếu vẫn là tìm kiếm Lancer. Có một chút manh mối, ta mấy lần phát giác được Lancer vị trí kỳ thật đều tập trung ở một khối khu vực trong. Hơn nữa, kia là một chỗ khu vực đặc biệt. Medusa đã đại khái xác định Lancer vị trí, khu vực đặc biệt, địa phương nào, thành phố Fuyuki khu vực đặc biệt Sora vẫn là biết mấy cái. tinh thần lực quét xem thời điểm phát hiện mấy cái bị ma pháp che đậy dò xét địa phương. Là chú thành phố Fuyuki chính đường giáo hội giáo đường. Nơi đó là quy định anh linh không được đi vào. Sau đó lần này chén thánh chi chiến người quan sát vị trí. Giáo đường, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.